Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 19 của bộ truyện Thung Thủy Tinh Không. Tập này được mang tên là Sức Mạnh Của Đồng Tiền. Latch xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong trong lúc mà hai cường giả cấp chiến thần đang đánh nhau với con giáp lông thì La Phong đã trộm cái quả trứng rồi chạy. Nhưng mà trong quá trình chạy bị tất cả quái thú rồi giáp lông các kiểu công kích, tí nữa là chết rồi, may mắn chạy thoát được. Nhưng mà sau khi chạy thoát đến quốc lộ thì gặp được cái đám người của tiểu đội Lôi Đình, trong đó có một đội trưởng tiểu đội Hữu Nha nè, rồi ba cái cường giả với một tên thanh niên, hai cường giả với một tên thanh niên. La Phong ra tay giết hết bốn người luôn vì không còn đường nào khác hết. Sau đó thì hắn bỏ chạy vì cái thân phận của tên thanh niên con lai này á, cha mẹ của tên đó đều là cấp chiến thần cả. Do đó mà La Phong bắt buộc phải bỏ chạy. Đoạn cuối tập vừa rồi á, thì cha mẹ của cái tên con lai vừa bị giết á, bắt đầu truy tìm camera rồi vệ tinh các kiểu để tìm cho ra bằng được cái tên đã giết con trai của mình. Thì đã tìm ra đó, nhưng mà danh sách quá nhiều. Do La Phong hiện tại mặc dù chiến lực mạnh, cỡ cấp chiến tướng lận, do là tinh thần niệm sư, nhưng mà cái chiến lực bề ngoài á, ở tổng cục người ta biết hắn mới là một cái chiến sĩ bình thường thôi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, trên bãi cỏ biệt thự có ánh sáng lấp lánh bao phủ trên đỉnh núi. Hai chiếc phi cơ chiến đấu hình dĩa bay màu xanh sậm, cất cánh lao vút lên trời cao. Tiếp một tiếng. Tín hiệu chuẩn, cho qua. Hai chiếc phi cơ chiến đấu, dĩa bay màu xanh lam lúc này mới bay ra khỏi hệ thống phòng ngự thành phố. Nếu không phân biệt tín hiệu mà xông thẳng ra, hai phi cơ chiến đấu này sẽ trong nháy mắt bị tia laser đục thủng lỗ thành một cái quần lửa rồi. Bên trong khoang máy bay, hai vợ chồng Lý Diệu và Duy Nina đều mặc quân phục tác chiến, đem theo binh khí của mình, sắc mặt âm trầm khó coi. Người điều khiển phi cơ chiến đấu và sáu thủ hạ cấp chiến tướng khác đều không dám lên tiếng. Họ đều biết đã xảy ra một sự việc đáng sợ. Con trai độc nhất của hai vợ chồng được người ta gọi là ngốc thú độc hạt. Tạm dịch là kênh kênh và bò cạp. Vừa bị giết rồi, hai vợ chồng này đều không phải là nhân vật bình thường. Bất luận trong cộng đồng chiến thần hay là trong cộng đồng thế tục địa hạ liên minh đều có khả năng và sức ảnh hưởng kinh người. Diệu là quái thú cấp lãnh chúa giết sao? Duy Nina nhíu mày. Đường cao tốc làm sao lại xuất hiện một con quái thú cấp lãnh chúa chứ? Cho dù gặp phải quái thú cấp lãnh chúa, sao đến cả việc phát ra tin tức họ cũng không làm được. Gương mặt của Lý Diệu coi rúm từng đợt, đôi mắt lạnh buốt lóe ra quang mang. Gã lúc này giống như mất đi tất cả, trở nên một con sói cô độc, lạnh buốt điên cuồng. Ta đã bảo Dương Thông ở thành phố gần đó xem xét hiện trường rồi, từ đó chắc chắn đã có kết quả đại khái rồi. Duy Nina khẽ gật đầu. Đêm khuya mùa đông, gió lạnh rét thấu xương. Trên con đường cao tốc, vết máu trên bốn thi thể đã sớm biến thành màu đỏ sậm. Hai thân ảnh, một cao lớn một nhỏ gầy, đang cẩn thận điều tra. Đây chính là hai đại chiến thần Vương Thông, Lý Hám, vừa nhận được lời thỉnh cầu của Lý Diệu, vội vàng từ bên trong thành thị ra đây. Hai lưu quang màu xanh lam sậm từ phía chân trời xa xa bay tới, chẳng mấy chốc đã tới bầu trời trên đường cao tốc, sau đó giảm tốc độ rồi hạ xuống. Không chờ phi cơ chiến đấu hạ xuống, cửa khoang của một trong hai phi cơ chiến đấu mở toang ra. Hai bóng người lao thẳng từ giữa không trung xuống, chính là hai người Lý Diệu và Duy Nina. Ngốc thú, độc hạt, ảnh đao, đại lực hùng, bốn người từng có không ít lần giao tình liên thủ. Chiến thần giúp đỡ lẫn nhau là một việc rất là thông thường. Ngốc thú, nén bị thương nhờ. Vương Thông thở dài một tiếng. Có kết luận gì chưa? Lý Diệu cố nén để ngữ khí của mình rõ ràng một chút, nhưng vẫn chứa đầy sự tức giận. Vương Thông lúc này cũng chẳng quản tới ngữ khí của Lý Diệu nữa, chỉ về phía bốn thi thể, nói: "Ta chỉ có thể nói, hơi cùng loại với thủ đoạn của tinh thần niệm sư thôi." "Tinh thần niệm sư sao?" Lý Diệu, Duy Nina đều nhướng mày. "Đương nhiên, không ngoại trừ đây là địch nhân cố ý bố trí hiện trường, lừa chúng ta." Vương Thông bổ sung. Còn lúc này, một trong hai phi cơ chiến đấu màu xanh sậm đang đổ xuống một vài vũ giả hộ vệ. Còn chiếc phi cơ chiến đấu kia thì nhảy xuống năm nhân viên mặc y phục màu xám, lưng đeo túi đựng các loại dụng cụ. Năm người này có hai nữ, một người da vàng, một người da trắng, đồng thời còn có một lão giả tóc bạc trắng. "Không cho những người khác tiến vào hiện trường." Lão giả tóc bạc hạ lệnh. "Bắt đầu." Nhất thời bốn người khác lập tức mở cái hòm đựng dụng cụ, lấy ra các loại dụng cụ, bắt đầu tiến hành điều tra hiện trường chiến đấu một cách tỉ mỉ. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua. Hai người Lý Diệu, Duy Nina đều trầm mặc đứng đợi. Hai người Vương Thông, Lý Hám nhìn nhau, đều là thầm than. Ngốc Thiếu và Độc Hạc đều là nhân vật rất nổi tiếng trong cộng đồng chiến thần toàn cầu. E rằng ngoại trừ tồn tại vượt cả cấp chiến thần, không có người nào khác có thể ép được hai vợ chồng này. Với cá tính vốn ác độc của hai vợ chồng, việc con trai độc nhất chết đi, họ há có thể không trả thù. "Tiên sinh, phu nhân." Lão giả tóc bạc cung kính hành lễ, nói: "Đã có kết quả rồi, mời tiên sinh phu nhân tới xem." Lý Diệu, Duy Nina, kể cả Vương Thông và Lý Điền cũng đều đi tới. Một cái máy vi tính đang đặt ở đó, trên màn hình đã có một video mô phỏng. Lão giả tóc bạc nói: "Vũ giả già và vũ giả da trắng, hắn là trong nháy mắt cùng bị mất mạng. Phương thức tử vong giống nhau, từ phía sau đồng thời bắn thủng đầu họ. Vũ giả trung niên này và Lý Uy thiếu gia, hắn là chết đồng thời với nhau. So với vũ giả già và vũ giả da trắng thì chỉ chậm hơn một chút thôi." Nói rồi, lão giả tóc bạc lít vào video mô phỏng. Nhất thời xuất hiện một đoạn băng video mô phỏng. Chỉ thấy hai luồng lưu quang đồng thời bắn thủng đầu của lão giả họ Lưu và tráng hán da trắng. Sau hai luồng lưu quang lóe lên trước người Phan Á và Lý Uy thiếu gia, lần lượt cắt xương sọ và đầu họ. "Đúng vậy." Vương Thông gật đầu. "Ta cũng tra qua, lúc vũ giả già và vũ giả da trắng tử vong, e rằng còn chưa có phản ứng gì. Còn trong mắt của Lý Uy và Trung Niên đều có vẻ hoảng sợ, hiển nhiên họ đã thấy." Lão giả tóc bạc tiếp tục nói: "Điều tra dấu vết chung quanh, tuyệt đối không có quái thú cấp lãnh chúa đi ngang qua. Căn cứ vào dấu chân mà chúng ta thấy, cùng với vị trí dấu chân người chết mà phán đoán, vũ giả già, vũ giả da trắng, vũ giả trung niên hẳn là cùng nhau dây sát một phía nào đó, quên không để ý người tập kích ở phía sau." Tóc bạc lão giả lít vào video. Trong video xuất hiện một mô hình người giả thuyết. Hai người Lý Diệu, Duy Nina đều ngồi cạnh thi thể Lý Uy. Đầu Lý Uy và thân thể đã được lắp lại với nhau, nhưng đôi mắt kinh hãi vẫn còn tồn tại như cũ. "Ta điều tra rồi, A Uy sau khi chết 30 giây, trong phạm vi trăm dặm chung quanh không có một chiến thần nào. Sau khi A Uy chết một phút, trong trăm dặm chung quanh có bốn chiến tướng cao cấp còn sống, một người gần nhất cũng cách đây 25 km. Lý Diệu trầm trầm nói: "Do đó hung thủ khẳng định phải che giấu thực lực." Vì việc xếp cấp bậc là dựa theo chiến tích, có một vài tuyệt thế cường giả cho dù săn giết được quái thú lợi hại cũng đem tất cả công lao cho đồng bạn. Như vậy, mình không có chiến tích, tự nhiên bình xét cấp bậc rất là thấp. "Có một khả năng, hung thủ là vũ giả bình thường, cấp bậc chiến tích thấp, nhưng quả thật có thực lực cấp chiến thần. Loại khả năng thứ hai là hung thủ là tinh thần niệm sư, hắn che giấu thân phận tinh thần niệm sư, dựa theo tinh thần niệm lực sẽ cao hơn tố chất thân thể hai cấp độ. Vậy người này rất có thể là cấp chiến tướng sơ cấp, hoặc là cấp chiến tướng trung cấp. Đương nhiên không ngoại trừ có những người ngụy trang rất lợi hại, bề ngoài chỉ là cấp chiến sĩ." Lý Hám trầm trầm nói: "Còn có loại khả năng thứ ba, hung thủ là địch nhân của ta, là cường giả cấp chiến thần. Hắn không đeo đồng hồ thông tin, do đó không tra ra được." Các chiến thần thông thạo thông tin, không ít người biết đồng hồ thông tin có dấu cửa sau bí mật. Chỉ là họ cũng không muốn công khai, chỉ khi làm một vài việc cơ mật, căn bản không mang theo đồng hồ thông tin. Yên tĩnh, bên cạnh thi thể Lý Uy, chỉ còn lại có Lý Diệu nói chuyện. Duy Nina hai mắt rưng rưng trầm mặc. Vương Thông và Lý Hám đều đứng khá là xa.

Do đó mình tốt nhất là nên mua bí kíp cửu trùng lôi đao với cấp độ cao hơn. La Phong khẽ gật đầu. Chợt lúc này điện thoại di động bên cạnh vang lên. Alo, La Phong nè, xong chưa vậy? Rồi rồi, để sẽ tới ngay mà. La Phong cười, nói. Chúng ta đang ở ba rượu trong hội quán, người tới đi. Cúp điện thoại, La Phong đi về phía hội quán cực hạn trong tiểu khu. Tại ba rượu ở lầu một hội quán cực hạn, có hơn 10 vũ giả đang tán dốc ở đây. Trong số đó có mấy người là người của tiểu đội hỏa trùy. Khi La Phong vừa đến. Tình điên, người tới rồi. Cả đám người trong ba rượu đều chào. La Phong cười đáp lại vài tiếng, rồi tới bàn của tiểu đội hỏa trùy ngồi xuống. Bàn đó gồm có Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc, La Phong cùng với Trương Khoa Tàn Tật. Sáu người ngồi xuống bèn cười nói, uống rượu, cho đến lúc 9 giờ hơn mới tiễn Trương Khoa ly khai. Trên bàn chỉ còn lại có 5 người La Phong. La Phong nè, người nói xem, quái thú lần nãy chúng ta săn giết được nên xử lý như thế nào đây? Cao Phong cười, nói. Theo ta thấy, trực tiếp bán lấy tiền thôi. Ngụy Thiết không khỏi kêu lên. La Phong lắc đầu, nói. Đội trưởng, lần này phần thuộc gì để trong số vật liệu quái thú săn giết được để chuẩn bị bán cho cực hạn tổng hội quán á, để đạt được số điểm cống hiến nhất định. Mãi cho đến bây giờ, điểm cống hiến của đệ mới có vẻn vẹn mấy trăm điểm thôi, đến cả cấp 1 sao cũng không đạt tới được nữa. Mấy trăm điểm cống hiến này cũng là nhờ lúc trước điên cuồng giết chóc trên 10 vạn con quái thú cấp thú binh, bỏ ra một tiểu bộ phận bán cho cực hạn vũ quán mới đạt được chút đỉnh như vậy. Đúng vậy, cho đến bây giờ, điểm cống hiến của La Phong chưa đạt tới cấp độ 1 sao nữa. Cao Phong gật đầu. Những người khác cũng không khỏi cười gật đầu. Đúng vậy á, cũng nên tìm chút điểm cống hiến chứ, điểm cống hiến cao cũng có nhiều lợi ích mà. Trương Cốc hùa theo. Chỉ như là mua bí tịch nè, phải tự mình mua mới được, chỉ khi đủ điểm cống hiến mới nên là mua bí tịch tốt thôi. Hơn nữa phải có thành cấp nè, mới có thể vào được phòng huấn luyện đặc biệt của cực hạn tổng hội quán nữa, để tiến hành huấn luyện. La Phong gật đầu. Một vài phòng huấn luyện có công nghệ cực cao, giá cực kỳ đắt, cho dù một vài thế lực lớn cũng không mua nổi. Chỉ có loại thế lực khổng lồ như cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán mới có thể kiến tạo tại mỗi một căn cứ thị một vài phòng luyện công kỳ lạ. Nhưng phòng luyện công đó, chỉ khi điểm cống hiến đạt đến cấp bậc nhất định mới có thể mỗi năm được vào đó một thời gian nhất định để tu luyện mà thôi. Như vậy đi. Cao Phong lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy. Trên giấy ghi lại những vật liệu quái thú do tiểu đội hỏa trùy săn giết được lần này. Đây là tất cả chúng ta thu hoạch được lần này đó. Mỗi dạng vật liệu đều có một giá thị trường nhất định. Tất cả vật liệu định giá cộng lại là chừng 22 ức. Cao Phong ép thanh âm tới mức nhỏ nhất. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi. Trong 3 triệu cũng chẳng có mấy người. Kỳ thực nếu bị người khác nghe được cũng không có gì. Lần này săn giết quái thú, ta và La Phong làm chủ. Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh phụ giúp. Như vậy Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, mỗi người được 10%, tương đương với mỗi người 2,2 ức. Ta và La Phong mỗi người được 35%, tương đương với mỗi người 7,7 ức. Cao Phong nhìn về phía mọi người. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Các đội viên tiểu đội hỏa trùy đều nở nụ cười. Có ý kiến gì đây? Lúc trước 1-2 năm mới kiếm được 1 ức, lần này chẳng bao lâu ba người Trần Cốc mỗi người đều kiếm được 2,2 ức. Đương nhiên cũng là nhờ có việc bọn họ phục dụng cơ nhân dược thủy nên thực lực tăng lên. Nếu thực lực không tăng lên ở vùng ngoại thành thành thị số 003, họ cũng căn bản không có biện pháp giúp cho La Phong và Cao Phong. La Phong, để chọn mấy thứ vật liệu quái thú trị giá 7,7 ức đi. Xử lý như thế nào thì ngươi tự mình quyết định lấy đi. Cao Phong đưa tờ giấy qua, hơn nữa còn gọi để cho người trong quầy rượu nghe. Đem một cây bút tới đây. La Phong nhìn tờ giấy trước mắt. Đợi sau khi cây bút đưa tới, La Phong nhanh chóng tiến hành vẽ khoanh tròn. Chẳng mấy chốc đã khoanh tròn vật liệu quái thú gần 7,7 ức. Bây giờ vì đám vũ giả thường xuyên trao đổi trên mạng, hơn nữa bọn người quản lý kinh doanh chuyên thu mua vật liệu quái thú cũng cạnh tranh nhau rất kịch liệt, do đó giá cũng rất công khai. Bình thường không sai số nhiều lắm. La Phong nè, ngươi bán cho cực hạn tổng hội quán, đổi lấy điểm cống hiến là để mua bí tịch hả? Cao Phong dò hỏi. Để chuẩn bị mua 4 lớp đầu bí tịch cửu trọng lôi đao đó. La Phong bất lực nói. Kỳ thực để chỉ cần mua lớp thứ 4 là được rồi. Nhưng mà đáng tiếc bí tịch không bán một lớp. Muốn mua bí tịch này phải mua mấy lớp đầu. Kỳ thực La Phong rất muốn mua lớp thứ 5 cửu trọng lôi đao. Đáng tiếc nếu muốn mua lớp thứ 5 phải cần có 20 ức nữa. Nửa giá là 10 ức.

La Vương cầm gật đầu. Cấp bậc vũ giả là do chiến tích săn giết quái thú quyết định. Tỉ như muốn đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp, phải có chiến tích săn giết được hai con quái thú thú tướng sơ cấp. Nhưng chiến tích đó bình thường tuyệt nhiên không phải hoàn toàn tin được. Bởi vì không ai biết quái thú đó có phải là do bản thân ngươi tự giết chết không? Dù sao hoàn toàn có thể mua vật liệu quái thú rồi lấy điểm cho mình. Nhưng dựa vào cấp bậc vũ giả cũng không có tác dụng lớn gì lắm. Trong giới vũ giả thì việc thực lực ai mạnh ai yếu cũng sẽ bị người ta bàn ra tán vào. Nếu một gia tộc giàu có, một thi thể vài con lãnh chúa sơ cấp nói là mình giết, về mặt cấp bậc vũ giả sẽ trở thành chiến thần sơ cấp. Một khi làm như vậy, rất dễ khiến cho một vài vũ giả kéo tới luận bàn khiêu chiến. Nếu có thực lực thì thôi, mà nếu không có thực lực, một tên có danh hiệu chiến thần sơ cấp bị một đám người chiến tướng tới ăn hiếp thì quả thực là mất mặt mà. Do đó không đủ thực lực, người bình thường cũng không muốn đạt tới được danh hiệu này. Trước đây 2 tháng, tôi giết 10 dạng con quái thú cấp thú binh, mà phần lớn đều là cấp thú binh cao cấp cả. Trong giới vũ giả phần lớn đều nhận định ta là sơ cấp chiến tướng rồi. E rằng cha mẹ Lý Uy khi điều tra những tin tức về đối tượng bị hoài nghi cũng sẽ nhận định ta có thực lực chiến tướng sơ cấp. Đã như vậy thì ta cứ nhận thẳng cấp bậc vũ giả cho mình, biến thành chiến tướng sơ cấp vậy. Hết tập 19 của bộ truyện Thung Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.